Chương 744, Tứ Cường quyết đấu. Canh thứ 2 ngày kế tiếp trải qua khẩn trương kích thích tranh tài, Sì Vở tranh tài cuối cùng kết thúc, mà Sì Vở cũng thành công thu được tiến vào trận chung kết tranh đoạt quán quân vé vào cửa. Nói một cách khác, tiếp xuống Dương nếu như thắng được tranh tài, tranh đoạt quán quân đối thủ liền là Dương, mà lúc này, trong sân băng sân bãi phía trên, đang tiến hành, chính là Dương cùng Dụ Dụ tranh tài, lúc này tranh tài đã tiến nhập nửa chặng sau. Mạ Cát Gồ sử dụng phở là mẹt giờ hỉ chèn, chúng ta cũng dùng phở là mẹt giờ hóng ánh trong suốt trên mặt băng, từng khối to lớn khối băng nổi lên, thuộc về băng thuộc tính sân bãi, hai cái đồng dạng thuộc về hỏa hệ bổ kẹ mẩn chính đang kịch liệt đối chiến bên trong, hai đạo hỏa trụ tại trong sân đụng nhau, sóng nhiệt khuyết tán ra đến, chung quanh khối băng đều trở nên vặn vẹo lên, từ từ hòa tan ra. Lúc này đối chiến hai người, Dụ Dụ cùng Dương tranh tài. Dụ Dụ sử dụng mạ cắt gỗ là con thứ tư bộ kẻ mẩn, mà Dương sử dụng hỉ chèn thì là cái thứ hai, trước mặt một cái là tổ, mà đối diện Dụ Dụ mạ cắt gỗ trước mặt ba con bộ kẻ mẩn, theo thứ tự là cái thứ nhất bụt thở phở dở còn có cái thứ hai ẹn tỷ ổng cùng cái thứ ba ẹn sệ chủ tỏ, bất quá đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Tại bụt thở phở dở bị tổ đánh bại về sau, Dụ Dụ lợi dụng ẹn tỷ ổng đánh bại tổ, tiếp xuống Dương thả ra hỉ chèn. Cường thế hỉ chèn tính áp đảo đánh bại ẹn tỷ ổng cùng ẹn sệ chủ tỏ. Bây giờ đối thủ Dụ Dụ phái ra là đồng dạng hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Trước đây sân bãi đã bởi vì hỉ chèn nguyên nhân mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tại hai cái bộ kẹ mẩn đồng thời thả ra hỏa hệ tuyệt chiêu va chạm dưới, càng là có hỏa tan báo hiệu. Sân bãi liền muốn không chịu nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có thể hỉ chèn sử dụng án xì ẹn power. Nhìn xem chung quanh sân bãi, một khi bị hòa tan, thì chèn lực lượng đem lại không có đất dụng võ, cho nên thời gian không nhiều, tuyệt đối phải lại mặt băng hòa tan trước kia chiến thắng mạ cắt gỗ. Thì chèn nghe tiếng về sau, chung quanh thân thể đống nhiên trống rông xuất hiện lóng lánh tử sắc quang tuyến nham thạch. Không thể tái sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu, không phải mạ cắt gỗ liền sẽ sai lầm nơi sống yên ổn. Mạ cắt gỗ chúng ta cũng dùng ản xì ẻn ở bất quá bên này mạ cắt gỗ đúng là cũng có thể sử dụng ản xì ẻn ở. Hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đồng thời phóng thích. Vô số nham thạch to lớn tại trong sân tâm đụng vào nhau, vỡ vụn nham thạch hóa thành mảnh vỡ nước toát ra, đã yếu ớt không chịu nổi khối băng, bị nham thạch bắn trúng càng là lập tức vỡ vụn ra. Mạ cắt gỗ thừa dịp hiện tại, sử dụng bố đỉ sờ lem thừa dịp hai cái tuyệt chiêu va chạm trong nháy mắt, Dụ Dụ liên minh đối với mình mạ cắt gỗ hô, cho thấy mạ cắt gỗ nghe tiếng nhảy nhảy lên, sau đó rơi xuống từ trên không, Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ không sợ hãi chút nào. Hỉ chèn dùng hí bụt đỡ được mạ cắt gỗ thể trọng cũng không nặng, chí ít cùng hỉ chèn so ra vẫn là có khoảng cách, mắt thấy mạ cắt gỗ rơi xuống, hỉ chèn trên đầu khôi giáp lập lòe ra quang mang, lập tức hướng phía mạ cắt gỗ rơi xuống phương hướng đụng tới, hai cái bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu lại lần nữa va chạm vào nhau, yếu ớt mặt băng khó có thể chịu đựng hai cái bổ kẻ mẩn trùng điệp lực lượng, hỉ chèn dưới chân mặt băng lập tức vỡ vụn ra. Đây là cái cơ hội tốt. Khi chèn sử dụng phở lạ mẹt giờ nhìn chằm chằm mạ cắt gỗ, thì chèn vừa dễ dàng phát động công kích, đột nhiên phát lực, đem mạ cắt gỗ đẩy lên, sau đó trong miệng thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm phun ra ngoài, cũng may là hướng về phía trên không, cũng sẽ không đối sân bãi tạo thành tổn thương gì, mà một bên khác Dụ Dụ cũng nhanh chóng phản ứng. Mạ cắt gỗ sử dụng ý giống để phèn xệ cho thấy mạ cắt gỗ rút vào mình sắc bên trong, lập tức sắc bên ngoài tản mát ra một trận kim loại sắc quang mang. Hỏa diệm đánh trúng vào mạ cắt gỗ, nhưng là chỉ là đưa nó đánh bay mà lên. Sau khi hạ xuống mạ cắt gỗ lại lần nữa từ mình trong vỏ mặt chui ra, cũng không nhận được cái gì đả kích. Dù sao mạ cắt gỗ vốn chính là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, có ý rồng để phèn xệ tuyệt chiêu như vậy càng là không dễ ứng phó. Cái kêu ý rồng để phèn xệ còn thật là khó dây dưa đâu, mỗi một lần đều có thể ngăn cản công kích trên khán đài xạ tổ si bọn người cũng là có chút điểm lo lắng nói. Satoshi đã từng cùng Dụ Dụ đối chiến qua, đối thủ bên trong đương nhiên cũng có cái kia mạ cắt gỗ, cũng là phí hết khí lực thật là lớn mới đánh thắng, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thua mà thôi, mà cùng Dương đối chiến đến bây giờ, cái kia ý rồng đệ phèn xệ cũng giúp mạ cắt gỗ đỡ được không ít tổn thương. Cái này ý rồng đệ phèn xệ là rất khó quấn, bất quá cũng không phải là không thể phá giải, hỉ chèn sử dụng e ạt của kẻ cho thấy hỉ chèn nghe tiếng sau một cước nâng lên. Sau đó đột nhiên rơi xuống đất, lực lượng cường đại rơi xuống đất trong nháy mắt khuyết tán ra đến, mạ cắt gỗ lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu đối với nó loại này kề sát mặt đất bổ kẹ mẩn hiệu quả thế nhưng là rất mạnh, muốn là tiếp tục nữa, mà cặt gồ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Không được tiếp tục như vậy nữa, mà cặt gồ sẽ nhịn không được, mà cặt gồ nhảy dựng lên sử dụng bố đỉ sờ lem hiện tại biện pháp duy nhất, liền là chỉ có thể lợi dụng bố đỉ sờ lem nhảy vọt lực đến tránh đi ẹ ạt của kẻ công kích, mà cặt gồ nghe tiếng sau lập tức nhảy nhảy lên, lại lần nữa hướng phía hỉ chèn ép tới. Chỉ bất quá lần này dương thế nhưng là giật mình chuẩn bị sẵn sàng. Hỉ chèn sử dụng núi lửa buộc phát thừa dịp mà cặt gỗ nhảy vọt thời khắc, hỉ chèn mãnh liệt há mồm, trong miệng một cổ trích nhiệt năng lượng phát ra, tràn ngập tại hỉ chèn chung quanh, khối băng nhao nhao bắt đầu hòa tan lên, sau đó một cỗ cái này nóng dây năng lượng lấy buộc phát khí thể cùng từng cơn sóng liên tiếp hướng phía trên không mà cặt gỗ bạo gửi tới. Du Du thấy thế lập tức hô. Mạ cắt gỗ từ bỏ bố đỉ sờ lem sử dụng phì dơ bở lặt từ bỏ bố đỉ sờ lem về sau mạ cắt gỗ trong miệng thốt ra một đám lửa, hỏa diễm hóa thành một chữ to bay ra ngoài. Sau một khắc, hai cái tuyệt chiêu trong không khí va chạm, cực nóng năng lượng khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ nhiệt độ siêu cường heat power, quét sạch toàn bộ sân bãi, lập tức toàn bộ sân bãi đều không chịu nổi cỗ nhiệt lưu này mà từ từ làm tan. Khi chèn dưới chân mặt băng cũng băng liệt mở. Trong cái khe dòng nước từ băng hạ phun dũng mãnh tiến ra. Nhưng buộc phát uy lực, đồng thời cũng đem hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời đánh bay ra ngoài, giữa sân lập tức một mảnh mê mang, sương mù từ từ tán đi, cho thấy lúc này giữa sân sân bãi đã chia 5 x 7, hòa tan dòng nước dần dần thay thế sân bãi, chỉ còn lại có vô số mấy khối băng nổi còn phiêu phù ở trên nước, trong đó một khối phía trên là hỉ chèn, trong đó một khối thì là mạ cắt gỗ. Bất quá lúc này hỉ chèn còn đứng ở khối băng phía trên, nhưng mà cặt gỗ đã không thể chiến đấu.